Nếu không quân Đại Tây có lẽ cũng xuất hiện đội hỏa thương và đội pháo rồi. Một danh tướng quân Đại Tây khẩu khí ngưng trọng nói: Thiếu tướng quân, đây hình như không phải là quan quân Đại Minh. Thần sắc Lý Định Quốc ngưng trọng gật đầu, nói: Không sai, đó chính là trung ương quân Đại Minh trong truyền thuyết quân đội của Vương Phác. Hứ, các tướng lính quân Đại Tây bên cạnh Lý Định Quốc lần lượt hít sâu một hơi. Viên tướng lính quân Đại Tây vừa nói sắc mặt biến đổi lạ thường, trầm giọng nói: Đó là trung ương quân Đại Minh. Trung ương quân Đại Minh chưa tới 3 vạn người lại tiêu diệt hơn 20 vạn kiến nô và quân thát tử. Để gây chấn động tâm lý lưu tặc Tiềm Tây, Tứ Xuyên, Vương Phác đặc biệt mấm lời cho các tỉnh tăng cường sức mạnh tuyên truyền. Dưới sự tuyên truyền khuyết đại của quan viên địa phương Đại Minh tại trận chiến Tế Ninh, chiến tích huy hoàng của Trung ương quân Đại Minh sớm đã lan truyền khắp cả nước. Các tướng sĩ quân Đại Tây đương nhiên là chẳng lạ lắm gì với chuyện này. Đó chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi. Lý Định Quốc điềm tĩnh nói: Trung ương quân Đại Minh có lẽ cũng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể lợi hại tới mức chỉ 3 vạn quân là có thể tiêu diệt liên quân hơn 20 vạn quân kiến nô. Thát tử, nếu bổn soái không lầm, đây có lẽ là kỹ xảo của triều đình Đại Minh, ý đồ làm suy sụt lòng tin của quân Đại Tây chúng ta mà thôi. Có tướng lính quân Đại Tây nói: Nhưng dù nói thế nào thì trận chiến Tế Ninh trung quy là trung ương quân Đại Minh đã đánh thắng. Lý Định Quốc nhíu mày, lạnh nhạt nói: Đó là vì kiến nô và đám man di thát tử không hiểu binh pháp nhà Hán chúng ta. Biết rõ vũ khí trung ương quân Đại Minh sắc bén, còn muốn quyết chiến với trung ương quân Đại Minh, sao có thể không bại được. Nói tới đây, Lý Định Quốc liền tiếp tục: Giả dụ bổn soái là thống soái của hơn 20 vạn kiến nô và thát tử, tuyệt đối không thể chọn chiến trường ở Tế Ninh. Có tướng lính hỏi: Không đánh Tế Ninh, vậy nên đánh ở đâu? Hà Nam. Lý Định Quốc ngưng giọng nói: Hỏa khí của trung ương quân Đại Minh sắc bén, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là ỷ lại tiếp tế hậu cần. Giả dụ kiến nô thát tử chọn chiến trường ở Hà Nam, trung ương quân Đại Minh sẽ không thể dựa vào việc vận chuyển đường sông. Như vậy không những mất đi sự bảo vệ của thủy quân hùng mạnh mà còn gặp rủi ro công kích. Các tướng lính quân Đại Tây nghe được nửa tin nửa ngờ. Nhưng lời này nếu để Vương Phác nơ, gơm, hơm, u, vinh, quy, quy, được chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Giả dụ lúc đầu Đa Nhĩ Cổn tiến công Hà Nam mà không tấn công Sơn Đông, kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ. Nhưng cái giá mà trung ương quân Đại Minh phải trả e là trầm trọng tới mức khó mà chịu đựng được. Chương 404: Huyết chiến tương dương. 1. Trong lúc nói chuyện, Tổng đốc Hồ Quảng Hà Đằng Giao bị hai tên binh lính quân Đại Tây kèm hai bên đi lên cổng thành. Lý Định Quốc ngừng đề tài vừa rồi lại quay sang Hà Đằng Giao nói: Hà đại nhân, quan quân Đại Minh đã tới ngoài thành rồi, sắp có đại chiến xảy ra đến nơi rồi. Bổn soái không muốn có người làm loạn quân Đại Tây, vì vậy hy vọng ngươi làm tốt việc an ủi dân chúng, nhất định không được ép chúng ta làm những chuyện không muốn làm, được chứ? Hà Đằng Giao hừ lên một tiếng nói: Lý Định Quốc, Đại Minh đang hưng thịnh, phản quân Đại Tây cũng như phản quân Đại Thuận đã không còn đường sống nữa rồi. Bổn đốc khuyên ngươi một câu, nếu bây giờ thay đổi thái độ và lề lối vẫn còn kịp. Nếu ngươi vẫn ngoan cố chống lại triều đình, cuối cùng nhất định sẽ không thể có kết cục tốt được. Mười mấy tướng lính Đại Tây đứng sau Lý Định Quốc nghe vậy giận tím mặt. Hai tên trong số đó rút dao muốn xông lên giết chết Hà Đằng Giao. Lý Định Quốc bỗng giơ tay lên, ngăn hai tướng lính Đại Tây này lại, lạnh lùng nói: Hà đại nhân, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Ngươi muốn làm ưng khuyển của triều đình đó là chuyện của ngươi. Còn quân Đại Tây chúng ta tuyệt đối không thể là ưng khuyển của triều đình được. Chúng ta muốn vì bách tính thiên hạ xây dựng một đất nước Đại Tây hoàn toàn mới. Nước Đại Tây hoàn toàn mới. Hà Đằng Giao lãnh đạm nói: Một đất nước đầy chết chóc, ngay cả cơm cũng ăn không no sao? Đó chẳng phải là triều Minh bức ép sao? Lý Định Quốc lãnh đạm nói: Nếu không phải là triều Minh bức ép, nước Đại Tây chúng ta sao có thể nghèo như bây giờ được. Vớ vẩn. Hà Đằng Giao cười nói. Triều đình trấn áp phản quân vẫn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại nói là bức ép chứ. Nhưng bổn đốc hôm nay không muốn tranh luận với ngươi những chuyện này. Bổn đốc chỉ biết một sự thực. Tỉnh Tứ Xuyên sau khi bị rơi vào tay phản quân Đại Tây các ngươi, bách tính toàn tỉnh đều sống không đủ. Cuộc sống lầm than ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngươi hãy nhìn tỉnh Hồ Quảng bổn đốc trị. Tỉnh Hồ Quảng năm ngoái vừa mới gặp cảnh binh loạn của phản quân Tả Lương Ngọc. Nhưng chưa đầy một năm, người dân đã có được cuộc sống tốt hơn. Thử hỏi phản quân Đại Tây các ngươi có làm được không? Lý Định Quốc im lặng, Hà Đằng Giao nói đều là sự thật. Sau khi quân Đại Tây vào Tứ Xuyên, không những không mang lại điều gì tốt đẹp cho người dân Tứ Xuyên, mà ngược lại họ còn mang tai họa lớn tới. Quân kỷ quân Đại Tây của Trương Hiến Trung còn kém hơn quân Đại Thuận của Lý Tự Thành rất nhiều. Quân Đại Thuận chỉ ăn hôi. Quân Đại Tây Tây Hơ U À Nơ thì ngay cả người dân thường cũng đều cướp bóc. Về việc này, Lý Định Quốc cũng có chút suy xét, chỉ có thể trói buộc bộ hạ của mình mà thôi. Về phần cơm no áo ấm của người dân Hồ Quảng, Lý Định Quốc lại càng hiểu rõ. Quân Đại Tây mạo hiểm bao vây quân Minh tấn công Hồ Quảng, không phải là để cướp đoạt lương thực của người dân Hồ Quảng sao? Không còn gì để nói sao? Hà Đằng Giao bùi ngùi nói. Quân Đại Tây các ngươi ngay cả người dân cũng không nuôi được, còn nói cái gì là xây dựng nước Đại Tây hoàn toàn mới. Các ngươi muốn bách tính cả thiên hạ theo các ngươi đi thiêu đốt, đi giết, đi cướp. Cuối cùng khi không còn ai có thể giết, có thể cướp được nữa thì chết đói hết sao? Câm miệng. Lý Định Quốc không nhịn được nữa, rào rào rút dao ra đặt lên cổ Hà Đằng Giao, lạnh lùng nói. Nói thêm câu nữa, bổn soái sẽ giết chết ngươi. Giết đi. Hà Đằng Giao khinh thường liếc mắt nhìn con dao thép lạnh đang đặt trên cổ mình, lạnh nhạt nói. Bị các ngươi bắt làm tù nhân, bổn đốc không còn muốn sống nữa. Nhưng trước khi chết, bổn đốc muốn khuyên ngươi một câu. Theo tên nghịch tặc Trương Hiến Trung đó không phải là kết cục tốt. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Kỳ thực chờ tới tương lai không còn đường thoát, khi đó tất cả đều đã muộn rồi. Trong ánh mắt Lý Định Quốc sát khí đằng đằng, cao giọng cười nói. Hà đại nhân, bổn soái suýt nữa bị ngươi lừa rồi. Ha ha, đao này của bổn soái nếu chém một phát, chẳng lẽ không phải sẽ thành toàn cho ngươi trở thành kẻ anh minh trung trinh tiết liệt sao? Không, bổn soái không thể giết chết ngươi được. Ngươi phải sống. Dùng hai mắt của ngươi mà nhìn. Bổn soái muốn dùng việc thực cho ngươi biết quân Đại Tây không phải như ngươi tưởng tượng. Tướng sĩ Đại Tây chúng ta là nước Đại Tây đổ máu phấn đấu cũng tuyệt đối không thảm bại như ngươi tưởng tượng. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu đạo lý này. Một ngày nào đó, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập vào nước Đại Tây chúng ta. Thật sao? Hà Đằng Giao nghe vậy mỉm cười nói. Vậy bổn soái cố sống thêm hai ngày nữa, nhìn xem Trung ương quân Đại Minh làm thế nào tiêu diệt quân Đại Tây các ngươi. Giải đi. Lý Định Quốc phất tay, dặn dò hai tướng sĩ Đại Tây, dẫn hắn ra đường trấn an dân chúng. Vâng. Hai tướng sĩ Đại Tây lính mệnh ra đi. Lý Định Quốc quay người nói với một viên tướng lính Đại Tây trong nói. Cử người đi báo tin cho Đại tướng quân chưa? Tối qua khi vừa vào thành, Mạc tướng đã cho người đi rồi. Người tướng sĩ đó đáp. Bây giờ hẳn là đã tới chứng của Đại tướng quân rồi. Ừ, Lý Định Quốc gật đầu, nói. Cử người cấp báo cho Đại tướng quân thỉnh cầu Đại quân chủ lực hỏa tốc tới Tương Dương chi viện. Chỉ mang 3.000 tinh binh trong thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được 2-3 ngày nữa. Nếu Đại quân của Đại tướng quân không tới kịp, thành Tương Dương rất có khả năng bị mất. Chúng ta cũng khó mà thoát khỏi kết cục bị tiêu diệt toàn quân. Các tướng cùng đồng thanh. Tướng quân nói rất đúng. Được rồi. Lý Định Quốc phẩy tay, nói. Lui xuống chuẩn bị hết đi, nhớ quan sát nghiêm mật động tĩnh bên ngoài cửa đông tây, nam. Dù bây giờ chỉ phát hiện quân Minh ở ngoài cổng phía bắc, nhưng ba hướng khác cũng không được lơ là. Nếu có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo. Vâng. Các tướng lính ầm ầm đồng ý, lần lượt đi ra. Nhìn theo các tướng rời đi, Lý Định Quốc ngẩng đầu lên thở phào một cái, vẻ mặt bỗng biến sắc nghiêm trọng, hạ giọng tự nhủ: Trung ương quân Đại Minh có thực sự lợi hơn A.I.I. như trong truyền thuyết không? Trường thương đại đao liệu có thực sự đánh không lại hỏa thương đại pháo không? Lý Định Quốc ta không tin. Ven bờ Nam Hán Thủy Thác Dương Bì, chủ lực quân Đại Tây của Tôn Khả Vọng tối hôm qua đã dựng trại nơi đây. Sau khi Lý Định Quốc thống lĩnh 3.000 tinh binh rời khỏi, Tôn Khả Vọng liền giảm ngay tốc độ hành quân, men theo bờ Nam Hán Thủy tiến về Tương Dương. Khi tinh binh của Lý Định Quốc tiến gần 300 dặm bỗng xuất hiện thành Tương Dương, đại quân của Tôn Khả Vọng mới hành quân về phía trước chưa tới 100 dặm, còn cách thành Tương Dương vẫn còn 200 dặm nữa. Trời đã mờ sáng, Tôn Khả Vọng đã thức dậy, cảm thấy xương cốt tê nhức từ phía dưới cơ thể. Đó là ca kỹ thanh lâu của Tôn Khả Vọng từ thành đô mang tới. Không những dung mạo thanh tú xinh đẹp mà thân hình bốc lửa, còn có thể ca múa giỏi, đặc biệt là thổi tiêu hay, luôn khiến cho Tôn Khả Vọng sống lên chết xuống. Tôn Khả Vọng vốn còn định dâng nàng cho Trương Hiến Trung, nhưng sau khi thưởng thức kỹ nghệ thổi tiêu của nàng ta liền bỏ ngay ý định này. Lúc này nữ nhân kia đó đang nằm ở giữa háng Tôn Khả Vọng, đang thay Tôn Khả Vọng thổi tiêu. Ánh sáng bên trong hành chứng có chút ảm đạm, nhưng Tôn Khả Vọng vẫn nhìn thấy rõ cơ thể bốc lửa quyến rũ của người phụ nữ. Thân thể mềm mại nửa ngồi trên thảm lông cừu là quả đỏ. Phía dưới chiếc eo thon thả duyên dáng chính là bộ mông được phóng to ra. Hai bờ mông tròn trịa đó chính là điều thích thú nhất của Tôn Khả Vọng. Quay lại, Tôn Khả Vọng vỗ vỗ cặp mông trắng bóc của người phụ nữ. Người phụ nữ liền xoay người lại. Tôn Khả Vọng giơ tay ra vỗ nhẹ lên cặp mông trần trụi trắng bóc của người phụ nữ. Ánh mắt nhanh chóng trở nên nóng rực, đầy ham muốn trồm người lên. Đang lúc thúc ngựa tiến quân mãnh liệt, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng của đội trưởng thân binh: Đại tướng quân, nhị tướng quân sai người tới cấp báo. Tôn Khả Vọng hừ lên một tiếng trong lỗ mũi, nhíu mày tỏ vẻ không vui nói: Để hắn chờ bên ngoài, bổn soái đang bận. Vâng. Tiếng đáp lời của đội trưởng thân binh vang lên ngoài trướng, sau đó tiếng bước chân xa dần. Tôn Khả Vọng hít vào một hơi, quay lại lật người phụ nữ bên cạnh lên tấm thảm lông dê mềm mại, lao lên tiếp tục. Thân thể đấy đà của người phụ nữ giống như đống bông mềm mại, khiến cho Tôn Khả Vọng sảng khoái vô cùng. Người của Lý Định Quốc cử đi báo tin đã chờ nửa canh giờ rồi. Mãi cho tới khi trời đã sáng hẳn, Tôn Khả Vọng mới bước ra khỏi trướng với bộ mặt mệt mỏi, ngáp liên tục hỏi: A bên nhị tướng quân có thuận lợi không? Hồi bẩm đại tướng quân, sứ giả cung kính đáp, nhị tướng quân đã đạt được rồi. Hả? Tôn Khả Vọng bỗng giật mình kinh hãi, vẻ mặt mệt mỏi pha lẫn buồn ngủ bỗng chốc biến mất, ngưng giọng nói: Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sứ giả khó nén được vẻ kích động, nói: Hồi bẩm đại tướng quân, nhị tướng quân đã công hãm Tương Dương rồi. Hứ! Tôn Khả Vọng hít sâu một hơi, quả thực có chút không dám tin vào tai mình, thì thào nói nhỏ: Chuyện này là thật sao? Sứ giả kích động đáp: Đương nhiên là thật rồi, còn bắt sống Tổng đốc Hồ Quảng Hà đằng sao? Chương 405 Huyết chiến Tương Dương 2. Lúc này có mấy tướng lính cao cấp của quân Đại Tây đã tụ tập tới bên Tôn Khả Vọng, biết tin này không khỏi xúc động, lần lượt khen ngợi Lý Định Quốc tiện chiến. Tôn Khả Vọng nghe lại cảm thấy chói tai lạ thường, vẻ mặt bỗng biến sắc không còn tự nhiên nữa. Lý Định Quốc tập kích bất ngờ giành được Tương Dương đối với quân Đại Tây mà nói là chuyện vui lớn, song đối với Tôn Khả Vọng mà nói lại không phải là chuyện vui gì, không cẩn thận còn là tai họa. Vui gì? Có gì mà vui? Tôn Khả Vọng bỗng nhiên nổi giận, nhíu mày nói: Xem như các ngươi có chút tiền đồ, chỉ đánh hạ cái thành Tương Dương nhỏ bé mà đã vui đến vậy sao? Thực sự một ngày nào đó bổn soái thống lĩnh chủ lực quân Đại Tây công hãm cả tỉnh Hồ Quảng, các ngươi còn không phát điên lên sao? Đúng vậy, một viên tướng lính Đại Tây khen ngợi nói: Đại tướng quân, nếu nhị tướng quân đã công hãm được Tương Dương rồi, vậy chúng ta hãy mau tới Tương Dương tụ hợp với họ thôi chứ. nói không chừng các huynh đệ đã lâu rồi không được vui vẻ. Tương Dương có lẽ là tòa đại thành, trong thành chắc chắn có không ít gia đình giàu có, phụ nữ thì càng nhiều. Ha ha ha, đúng vậy đại tướng quân. Một viên tướng đại tây khác cũng nói, mặc dù nhị tướng quân đánh úp giành được Tương Dương, nhưng dưới hắn dù sao cũng chỉ có 3.000 tinh binh. Ngộ nhớ triều đình điều động đại quân tới phản công Tương Dương, chỉ với đại quân 3.000 người e là không chống cự được bao lâu. Chúng ta hãy mau chóng tới Tương Dương hội tụ với nhị tướng quân thôi. Tôn Khả Vọng vốn cũng định đẩy nhanh tốc độ hành quân tới Tương Dương hội tụ với Lý Đình Quốc, nhưng nghe buổi nói chuyện vừa rồi của viên tướng lính đại tây đó vừa rồi lại từ bỏ ngay ý nghĩ này. Một suy nghĩ tà ác bỗng manh nha trong lòng y. Dưới tay Lý Đình Quốc chỉ có 3.000 quân, triều đình sẽ triệu tập đại quân phản công lại. Không ổn. Tôn Khả Vọng bỗng giơ tay lên quả quyết nói, các ngươi đừng quên Tương Dương là tòa thành kiên cố. Năm đó phụ hoàng thống lính đại quân 100.000 người hùng hổ tấn công mấy tháng trời cũng không công hạ được. Nhị để lại chỉ dựa vào 3.000 tinh binh đánh hạ được Tương Dương, các ngươi không cảm thấy nghi ngờ sao? Ai dám chắc đó không phải là cái bẫy? Các tướng lính ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời đều không dám lên tiếng. Tôn Khả Vọng càng được nước lấn tới, nói tiếp, nếu đây là cạm bẫy của quan quân chúng ta lại xông vào, các ngươi có nghĩ tới hậu quả thế nào không? Chúng ta sẽ có đi mà không có về. 80.000 quân Đại Tây sẽ trở thành mồi cho quan quân Đại Minh, sẽ biến thành khuyển dê mặt người chém giết. Bổn soái cũng sẽ trở thành tội nhân của nước Đại Tây. Các tướng không dám phản bác, có mấy người thông minh đã đoán được tâm tư của Tôn Khả Vọng. Truyền lệnh. Tôn Khả Vọng hạ lệnh, đại quân tạm thời đóng quân ở Thác Dương Bì, hôm nay không hành quân tiếp, mặt khác phải cử nhiều thám mã, tăng cường trinh sát hai bờ Nam Bắc Hán Giang. Phát hiện có đại đội quan quân mai phục lập tức hồi báo. Tương Dương cửa Bắc, sau thời gian ngắn chuẩn bị, hỏa thương thập doanh của Lý Thành Đống thống lĩnh xuất phát tiến công đầu tiên. Lý Thành Đống áp dụng chiến thuật của Đường Thắng tấn công Bắc Kinh, tức là dùng hỏa thương áp chế quân thủ thành trên đầu thành, sau đó dùng Long Vương pháo bắn dày đặc quân thủ thành, sát thương lượng lớn quân địch thủ thành. Chờ sau khi quân địch thủ thành mất đi khả năng phản kháng lại dùng Long Vương pháo nổ mở cổng thành tiến hành cướp thành. Trong tiếng khẩu hiệu vang dội, hơn 5.000 quan binh của hỏa thương thập doanh xuất kích toàn bộ. Trên cánh đồng mênh mông triển khai đội ngũ xạ kích, hàng ngũ chỉnh tề tiến tới cổng Bắc Tương Dương từ từ ép tới. Dù nói hỏa thương thập doanh thành lập chưa được một năm, nhưng sau khi trải qua luyện tập chiến hỏa trong trận chiến Tế Ninh đã hoàn toàn trở thành cánh quân thiết huyết, đầy sát khí. Lý Đình Quốc vỉn tay lên lỗ châu mai đứng trang nghiêm trên cổng thành Tương Dương, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng khó hiểu. Rõ ràng, sự rèn luyện quân sự được thể hiện ở Trung ương quân Đại Minh còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của Lý Đình Quốc. Lý Đình Quốc có nghĩ cũng không ngờ một cánh quân lại có thể huấn luyện thành như vậy. Quân phục đồng phục thống nhất, vũ khí thống nhất, còn có ủng cao đế giày thống nhất. Tất cả những điều này đều không có gì ngạc nhiên hết. Nếu quân Đại Tây có đủ ngân lượng cũng có thể làm được như vậy. Nhưng nếu huấn luyện quân Đại Tây thành đội quân chỉnh tề trật tự như Trung ương quân thì Lý Đình Quốc không thể làm được. Còn có sát khí đó toát lên khi Trung ương quân hành quân cũng là điều không hề có ở quân Đại Tây. So với cánh Trung ương quân Đại Minh ngoài thành này, Lý Đình Quốc cảm thấy quân Đại Tây trong tay mình giống như đám quân ô hợp. Trên thực tế, quân Đại Tây không thể kham nổi như trong lòng Lý Đình Quốc nghĩ. Quân Đại Tây, đặc biệt là 3.000 tinh binh trong tay Lý Đình Quốc, mặc dù họ thiếu sự rèn luyện, không có đội ngũ chỉnh tề như Trung ương quân, nhưng trên người họ cũng có sát khí, song chỉ có thể gọi là phỉ khí mà thôi. Phỉ khí này mà so với sát khí toát ra trên người Trung ương quân Đại Minh thì không thể đánh đồng được. Giữa Trung ương quân và quân Đại Tây tồn tại sự khác biệt về bản chất. Sự khác biệt này chính là tướng sĩ Trung ương quân có lý tưởng nhân sinh. Dù là để làm tướng quân hay là để khiến cho người nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn, chí ít họ cũng biết tham gia quân ngũ là vì cái gì, biết mình vì cái gì mà chiến đấu. Còn tướng sĩ quân Đại Tây thì không có lý tưởng nhân sinh. họ căn bản không biết chiến đấu vì cái gì. Thoáng chốc Trung ương quân đã vào tới khoảng cách xạ kích rồi. Lý Thành Đống đứng trước đội ngũ xếp hàng trước nhất hô lên khẩu hiệu. Rút yêu đao ra giơ lên cao. Đội ngũ phía sau lập tức dừng lại. Lý Thành Đống lại hạ lệnh. Ngàn hỏa thương thủ hàng đầu tiên liền đồng loạt giơ hỏa thương trong tay lên. Một loạt họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng đầu thành Tương Dương. Đầu thành Tương Dương. Lý Đình Quốc biết Trung ương quân sắp khai hỏa rồi. Liền cúi người chon ra phía sau lỗ châu mai. Đồng thời khàn giọng hét lên. Mau ngồi xổm xuống phía sau lỗ châu mai, không ai được nhô đầu lên, mau. Trên đầu thành có khoảng 400,500 tướng sĩ Đại Tây. Nghe tiếng hô của Lý Đình Quốc phần lớn đều cúi người xuống phía sau lỗ châu mai. Song vẫn có mấy chục tướng sĩ quân Đại Tây tự cao tài cao không nghĩ chuyện này là đúng. Quân nông dân dù sao cũng là quân nông dân. Những người này căn bản không làm theo quân lệnh của Lý Đình Quốc. Rầm rầm rầm. Tiếng súng vang lên dày đặc, một loạt đạn gào thét bắn lên cổng thành. Lỗ châu mai trên cổng thành lập tức bị đánh vỡ tan, khói đạn mịt mù. Mấy chục tướng sĩ Đại Tây không trốn phía sau lỗ châu mai lập tức ngã nhào xuống vài người. Số còn lại may mắn không bị bắn trúng không dám kêu căng nữa. Liền trốn phía sau lỗ châu mai. Nhân lúc Trung ương quân xả kích, Lý Định Quốc nhìn ra ngoài qua lỗ châu mai. Chỉ thấy Trung ương quân hàng đầu tiên đã ngồi xổm xuống đất, đang lắp đạn. Đội hỏa thương hàng thứ hai đã giơ hỏa thương trong tay lên rồi, lại hét lên. Tất cả trốn hết đi, không được ngẩng đầu lên, không có lệnh của bổn tướng không được phép thò đầu ra. Rầm rầm rầm. Lại là loạt đạn dày đặc lao tới, lần này tướng sĩ Đại Tây đều đã có kinh nghiệm rồi, không ai bị trúng đạn nữa. Nhưng chính lúc này, Lý Đình Quốc bỗng phát hiện thấy một hàng tướng sĩ Trung ương quân từ sau khi đội hình xạ kích xông ra. Trận hình binh lính tán loạn chen chúc nhau mà tới. Tốc độ tấn công của Trung ương quân này rất nhanh. Ngay lúc Lý Đình Quốc vẫn còn đang ngây người ra đã xông lên mấy chục bước chân nữa rồi. Cách tường thành chưa đầy trăm bước. Điều càng khiến cho Lý Đình Quốc hoang mang là trong tay Trung ương quân này cầm không phải là hỏa thương mà là một thứ đồ chơi màu đen. Lý Đình Quốc ngây người ra, sửng sốt kêu lên. Long Vương pháo. Chết tiệt, đó là Long Vương pháo, mau bắn tên ngăn cản bọn chúng, tuyệt đối không thể để chúng áp sát tổng thành được. Lý Đình Quốc không biết đội Trung ương quân này muốn dùng Long Vương pháo để nổ quân thủ thành trên thành. Còn tưởng rằng Trung ương quân muốn nổ cổng thành. Lý Đình Quốc lo sợ cho cổng thành bị nổ mở ra, sau đó Trung ương quân sẽ chen nhau xông vào. Liền hạ lệnh cung thủ bắn tên cản đội Trung ương quân này lại. Cho dù trả giá một chút thương vong cũng không có gì đáng tiếc. Lý Đình Quốc vừa hạ lệnh, hơn 200 cung thủ liền từ phía ao lỗ châu mai đứng lên, lắp mũi tên vào cùng chiếu thẳng xuống dưới thành. Tiếng xé gió nghe đến chói tai. Hàng trăm mũi tên nhọn đan vào nhau tạo thành mưa tên dày đặc rơi xuống đầu tướng sĩ Trung ương quân dưới thành. Mặc dù quân Đại Tây phần lớn là quân ô hợp, cũng không thiếu sự tinh nhuệ thực sự. 3.000 tinh binh trong tay Lý Đình Quốc chính là tinh binh trăm người mới có một. Hầu như họ đều từ trong đống người chết hiện ra. Không những có tố chất tâm lý tốt, mà còn có kỹ thuật giết người hơn người. Vòng bắn tập trung này thể hiện cho thấy sức sát thương của họ. 500 tướng sĩ Trung ương quân ôm Long Vương pháo xông lên phía trước đã ngã xuống hơn chục người. Cung thủ của quân Đại Tây tổng cộng cũng mới có hơn 200 người. Nhưng một vòng bắn có thể bắn chết, bắn thương hơn chục người. Lấy binh khí lạnh như cung tiến ngoài trăm bước có tỷ lệ sát thương như vậy là đáng kinh ngạc. Điều này ít nhiều cũng đã chứng minh được tố chất của 3.000 tinh binh này trong tay Lý Đình Quốc. Tinh binh trong đống người chết bò ra quả thực không phải chỉ là trưng cho đẹp. Chương 406 Huyết chiến Tương Dương 3. Từ xa Lý Thành Đống đã thấy rõ ràng, bất giác khóe miệng không khỏi co giật. Nhanh như vậy còn có thương vong, hơn nữa còn thương vong không ít người. Đây là điều ít thấy trong lịch sử Trung ương quân. Nên nhớ dưới sự chỉ huy của Vương Phác, thương vong từ đầu tới cuối trận chiến Tế Ninh cộng lại chẳng qua chỉ có vài người. Đó là Trung ương quân vì thể hiện quân uy và cùng Thiết Kỵ Kiến Nô đánh chính diện mới có thương vong. Nhưng bây giờ, Trung ương quân dưới sự chỉ huy của Lý Thành Đống còn chưa tiếp cận tường thành đã thương vong mười mấy người rồi. Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh. Hầu như cung thủ quân Đại Tây trên cổng thành đồng loạt bắn loạt tên thứ nhất. Hỏa thương thủ đội thứ 3 của Trung ương quân cũng đã khai hỏa rồi. Tiếng đạn chì nóng rực lao tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, tỷ lệ chính xác của Trung ương quân tạm được, nhưng vẫn có 70-80 cung thủ quân Đại Tây trúng đạn ngã xuống trong vũng máu. Cũng như Lý Thành Đống, trong lòng Lý Định Quốc cũng run rẩy. Một lượt xạ kích sẽ khiến cho quân Đại Tây tổn thất 30,40 cung thủ. Cái giá này quá đắt. Đắt tới mức khiến cho Lý Định Quốc hầu như đã chịu không nổi nữa rồi. Tuy nhiên Lý Định Quốc biết bây giờ không phải là lúc đau lòng. Lý Định Quốc hiểu rất rõ để sau khi quân Minh cầm Long Vương pháo tới gần cổng thành sẽ có kết quả thế nào. Một khi cổng thành bị phá hủy, chỉ dựa vào chưa tới 3.000 tinh binh trong thành, bất luận thế nào cũng không thể cản nổi Trung ương quân Đại Minh. Thay người, Lý Định Quốc mặt xanh mét, phẫn nộ gầm lên. Tiếp tục bắn tên, tuyệt đối không được để cho những tên chết tiệt đó áp sát cổng thành tuyệt đối. Lập tức có 30,40 tướng sĩ Đại Tây bỏ mình hoặc bị thương. Tay nhận lấy cung tên, đứng lên từ phía sau lỗ châu mai, gia nhập vào đội cung thủ. Mạo hiểm nhìn mưa đạn dày đặc của Trung ương quân mà dương cung, bắn tên, rồi lại thay cung, lại bắn tên cho tới khi ngã xuống vẫn luôn tiếp tục động tác giống nhau. Cùng với sự tiến hành của chiến sự, tốc độ thương vong của hai cánh quân đã tăng lên. Mặc dù tổng số sát thương quân Đại Tây gấp mấy lần Trung ương quân, bởi vì thương vong quá nhanh, thậm chí Lý Định Quốc còn điều 500 tinh binh của đội thứ 2 lên tổng thành. Nhưng cùng với Trung ương quân ngày một áp sát tường thành, sức sát thương của cung thủ quân Đại Tây cũng ngày một mạnh hơn. Thương vong của Trung ương quân cũng đang tăng nhanh kịch liệt. Lúc này Lý Định Quốc và Lý Thành Đống giống như hai cao thủ võ lâm đang đấu võ. Hai bên so đấu công lực của mình, xem ai không chịu nổi trước. Về phương diện này Lý Định Quốc chiếm ưu thế về mặt tâm lý. Đối với quân Đại Tây mà nói tất cả đều là chuyện bình thường. 3.000 tinh binh đã mất đều không phải là tai nạn. Nhưng đối với Trung ương quân mà nói, bởi vì thành tích huy hoàng trước đây, thương vong quá 10 người sẽ có thể khiến cho người ta phát điên. Thương vong 100 người có thể khiến cho người ta xấu hổ mà muốn tự sát. Khi khoảng cách ném mạnh còn cách khoảng 40,50 bước, thương vong của Trung ương quân đã tăng mạnh lên tới trên 100 người rồi. Lý Thành Đống đã không trụ nổi nữa rồi. Theo tốc độ thương vong như vậy, chờ Trung ương quân ném mạnh trong vòng khoảng cách này thì 500 người này liệu có thể còn lại bao nhiêu? Thương vong như vậy chắc chắn Lý Thành Đống không thể chịu được. Tiếng quân hiệu vang lên một hồi, tốc độ của Trung ương quân tiến về phía trước nhanh chóng rút về phía sau. Trung ương quân không có chút hỗn loạn nào, càng không có bất kỳ do dự nào. Họ đã dùng tốc độ nhanh nhất cóng lên, nâng chiến hữu bị chết hoặc bị thương dậy bắt đầu rút nhanh ra sau. Từ xung phong lên đột ngột rồi rút về phía sau. Cảm giác tạm dừng trong khoảng giữa thời gian đó hầu như không có. Rèn luyện quân sự hơn người của Trung ương quân khiến cho Lý Định Quốc khiếp sợ trong lòng. Quân đội như vậy có thể đánh bại Thiết Kỵ Kiến Nô cũng là chuyện bình thường. Giao chiến mãnh liệt dường như đã mở ra cuộc diện mới. Từ lúc 500 Trung ương quân xông lên cho tới khi thoát ly khỏi chiến trường, trận giao phong kịch liệt này chỉ duy trì trong khoảng thời gian chưa đầy 5 phút. Chiến trường vừa mới còn tiếng súng liên hồi, tiếng chém giết kinh thiên động địa lập tức chìm xuống. Chiến trường tràn ngập khói thuốc cũng nhanh chóng tản đi. Ngoài cửa Bắc Tương Dương hầu như không còn để lại dấu tích nào của cuộc chiến tranh. Bởi vì Trung ương quân khi rút lui đã cứu được toàn bộ chiến hữu thương vong hoặc bị chết. Trên chiến trường Trung ương quân từ trước tới giờ chưa có truyền thống vứt bỏ chiến hữu. Từ ngày dựng lên quân Đại Đồng, Vương Phác đã đưa quan niệm không từ bỏ, không buông bỏ vào trong lòng tất cả tướng sĩ. Qua viễn chinh Đại Mạc, huyết chiến Tam Bất Lạc Xuyên và cuộc chiến bảo vệ Đại Đồng sau đó, Vương Phác càng đem quan niệm này đúc thành quân hồn của quân Đại Đồng. Trung ương quân cũng là nhất mạch kế thừa từ quân Đại Đồng, đương nhiên cũng đã kế thừa quân hồn của quân Đại Đồng. Tuy nhiên, trong lòng tướng sĩ Trung ương quân và quân Đại Tây, làn khói thuốc súng ngắn ngủi trong cuộc chiến kịch liệt này lại không dễ tiêu tan như vậy. Đối với Trung ương quân mà nói, đây là thất bại chưa từng có từ trước đến nay. Không chỉ bởi vì thế tiến công gặp khó khăn, thành Tương Dương cũng không công hạ được như ý nguyện, càng bởi vì trả giá cho thương vong chưa từng có từ trước đến nay. 500 tướng sĩ xuất kích có gần 200 người thương vong. Mặc dù số người bị trúng tên chết trên chiến trường chỉ chưa tới 30 người, số còn lại chỉ bị trúng tên bị thương nặng hoặc nhẹ, nhưng đây vẫn là thất bại lớn nhất từ trước tới nay chưa từng có của Trung ương quân. Khi Trịnh Thành Công và Lưu Khổng Hòa cùng nhau tiến đến doanh trại, Lý Thành Đống hổ thẹn tới mức hận không thể tìm được cái lỗ nào mà trốn. Đối với quân Đại Tây mà nói, đây cũng là một tai nạn. Chỉ trong thời gian chiến đấu kịch liệt chưa đầy 5 phút, quân Đại Tây dựa vào thành kiên cố mà thủ rõ ràng là phải trả cái giá làm thương vong hơn 400 người. Trong đó hơn 80 người thương vong do trúng đạn trên chiến trường, bị thương nặng hoàn toàn mất khả năng chiến đấu cũng có hơn 100 người. Càng khiến Lý Định Quốc lo lắng là những binh lính bị trọng thương này rõ ràng đã không thể cứu trị được nữa. Mạng sống của họ chỉ có một, tức là chết trong đau đớn vô tận. Dựa theo cách thức trước đây của quân Đại Tây, Lý Định Quốc phải hạ quyết tâm kết thúc sinh mệnh của họ, khiến họ khỏi bị đau đớn. Cuộc chiến đấu kịch liệt đã kết thúc, làn khói thuốc súng mù mịt trên cổng thành đã tan hết. Lý Định Quốc tận mắt chứng kiến thương binh nằm ngổn ngang trên cổng thành, trong lòng bỗng thấy bùi ngùi. Nếu Trung ương quân xung phong nhiều thêm vài lần nữa, 3.000 tinh binh của mình đã thương vong hết sạch rồi. Người đâu? Lý Định Quốc bỗng ngẩng đầu lên, lớn tiếng hét. Một tên thân binh lên tiếng đi tới trước mặt Lý Định Quốc, lớn tiếng đáp, có. Lý Định Quốc chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía chân trời, ngưng giọng nói, lập tức xuất thành đi tìm đại tướng quân, mời hắn thống lĩnh quân chủ lực Đại Tây đẩy nhanh tốc độ hành quân, hỏa tốc cứu viện Tương Dương. Chương 407. Thấy chết không cứu. 1. Thác Dương Bì, doanh trại quân Đại Tây. Tôn Khả Vọng đang ngồi trong trướng, sắc mặt âm trầm. Bức thư thứ hai Lý Định Quốc sai người mang đi đã tới Thác Dương Bì rồi. Đủ nói ngoài thành Tương Dương đã phát hiện quân Minh rồi. Hơn nữa còn là Trung ương quân Đại Minh tinh nhuệ nhất nữa. Lý Định Quốc thỉnh cầu Tôn Khả Vọng dẫn chủ lực quân Đại Tây mau chóng hành quân, lập tức tới Tương Dương. Tôn Khả Vọng bị rơi vào thế khó. Nếu Tôn Khả Vọng thống lĩnh chủ lực Đại Tây chạy tới Tương Dương, lấy binh lực khổng lồ của Đại Tây, cố thủ Tương Dương có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng như vậy công lao của Lý Định Quốc an vị thật rồi. Công lao lớn này người khác đã không thể cướp đi được nữa rồi, Tôn Khả Vọng y thì lại càng không thể cướp được. Trương Hiến Trung đã biết chỉ có thể càng tán thưởng Lý Định Quốc, Thái tử Đại Tây càng không có Tôn Khả Vọng y nữa. Nhưng nếu không phát binh đi, quân Đại Tây sẽ bị mất đi cơ hội trời ban. Mặc dù Tôn Khả Vọng không can đảm và mưu lược như Lý Định Quốc, nhưng về mặt quân sự cũng không phải là không biết tí gì. Thế cuộc hiện tại Tôn Khả Vọng vẫn nhìn thấy rõ. Lý Định Quốc tập kích bất ngờ chiếm được Tương Dương giống như một nhát dao đâm vào tim quân thủ thành Hồ Quảng. Quân Đại Tây có thể nói là chiếm hết tiên cơ rồi. Nếu bỏ qua cơ hội như vậy, sau này có muốn có được cuộc diện như vậy cũng là điều không thể. Làm thế nào đây? Phát binh hay không phát binh? Đại tướng quân! Tôn Khả Vọng đang do dự chưa quyết, ngoài trướng bỗng vang lên tiếng của đội trưởng tân binh. Nhị tướng quân lại cho người tới. Hả? Tôn Khả Vọng giật mình nói. Cho hắn vào, vâng. Đội trưởng thân binh lính mệnh mà đi, rất nhanh có một binh sĩ Đại Tây phong trần mệt mỏi tiến vào đại trướng của Tôn Khả Vọng. Thấy Tôn Khả Vọng, người binh sĩ đó liền quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Đại tướng quân! Thế tấn công của Trung ương quân Đại Minh rất mạnh, quân ta bị thương vong rất nhiều, cầu xin người mau phát binh, nếu không Tương Dương sẽ không thể giữ nổi nữa rồi. Tôn Khả Vọng hít một hơi dài, nói, từ từ nói chuyện thế nào. tên binh sĩ đó liền thuật lại tình hình cuộc chiến kịch liệt giữa Trung ương quân và quân Đại Tây sáng nay cho Tôn Khả Vọng nghe. Sau đó thở hổn hển nói: đội hỏa thương của Trung ương quân Đại Minh quá lợi hại. Mới một chút thời gian mà quân ta đã thương vong 400,500 người rồi. Đại tướng quân nếu không phát binh tương cứu thành Tương Dương tiêu rồi. Biết rồi. Tôn Khả Vọng gật đầu, nói: ngươi mau trở về Tương Dương đi, bổn soái sẽ phát binh. Đa tạ đại tướng quân. Binh sĩ quân Đại Tây lại dập đầu, đứng dậy đi ra khỏi trướng. Nhìn theo bóng dáng của binh sĩ đó xa dần, đội trưởng thân binh liền nói: đại tướng quân, tiểu nhân sẽ đi truyền lệnh trước. Quay lại, Tôn Khả Vọng nhíu mày nói: ngươi biết nên truyền quân lệnh thế nào? Đội trưởng thân binh nói: đại tướng quân vừa rồi chẳng phải đã nói xuất binh Tương Dương mà. Ngươi biết cái gì? Tôn Khả Vọng hừ lên một tiếng, mắng: không nghe tên vừa rồi nói sao? Quân Đại Minh chỉ dùng một chút thời gian đã sát thương 400,500 tinh binh của nhị tướng quân. 3.000 tinh binh trong tay nhị tướng quân đều đã là tinh binh trăm dặm mới tìm được. Đổi thành quân đội khác, thương vong chỉ e là càng lớn hơn. Quân Đại Tây có bao nhiêu quân đội có thể chống lại thương vong như vậy sao? Chuyện này, đội trưởng thân binh gãi gãi đầu bối rối nói: ý đại tướng quân là lập tức truyền lệnh. Tôn Khả Vọng lãnh đạm nói: toàn quân rút lui trở về Thanh Đồng Quan. Hả? Đội trưởng thân binh ngạc nhiên hỏi: bỏ mặc nhị tướng quân ư? Tôn Khả Vọng trầm giọng nói: bổn soái sớm đã nói rồi, thành Tương Dương không phải công chiếm dễ như vậy, trừ phi đó là cái bẫy của quan quân. Bây giờ xem ra đây quả đúng là cái bẫy của quan quân rồi. Lý Đình Quốc nhất thời không quan sát đã trúng gian kế của quan quân rồi. Để 3.000 tinh binh rơi vào vòng nguy hiểm đó là thất sách của hắn. Bổn soái không thể phạm sai lầm đưa 80.000 chủ lực quân Đại Tây vào cảnh nguy hiểm được. Đội trưởng thân binh nói: nhưng không nhưng nhị gì nữa. Tôn Khả Vọng tức giận nói: còn không mau đi truyền lệnh. Vâng. Đội trưởng thân binh lặng lẽ lính mệnh đi ra. Tân giã, bộ tư lệnh mặt trận, để nắm bắt được tình hình chiến trường và chỉ huy tốt các bộ phận tác chiến của Trung ương quân. Liễu Như Thị đã chuyển bộ tư lệnh mặt trận của mình từ Nam Dương đi về phía Nam tới Tân Giã. Đại sảnh bộ tư lệnh, Liễu Như Thị đang cùng mười mấy tham mưu vây quanh sa bàn bốn góc. Trên sa bàn cắm chi chít cờ nhỏ các màu. Những lá cờ nhỏ màu sắc này lần lượt đại diện cho vị trí sở tại và vị trí binh lực của Trung ương quân. Quân Đại Tây và quân Đại Thuận. Liễu Như Thị nhíu mày suy nghĩ vấn đề. Bên ngoài bộ tư lệnh bỗng vang lên tiếng bước chân vội vàng. Chợt có một gã quan quân bước vào đại sảnh, hành quân lễ với Liễu Như Thị, nói: báo cáo bộ tư lệnh, đại đội trinh sát hồi báo, đại quân Đại Tây đã men theo bờ Nam Hán Thủy tối qua đã vào tới thác Sương Bì. Liễu Như Thị khẽ gật đầu, đích thân di chuyển lá cờ màu đen tới cắm vào vị trí thác Sương Bì. Một gã tham mưu nhíu mày hỏi: tối hôm qua quân Đại Tây đã tiến vào tới thác Sương Bì rồi, bây giờ đã sắp trưa rồi, quân Đại Tây có hành động gì không? Không có, quan quân đáp lại. Đại đội trinh sát cho người đi quan sát nghiêm mật, quân Đại Tây không có bất kỳ hành động gì khác. Liễu Như Thị nói: tiếp tục quan sát. Vâng. Quan quân lại hành quân lễ với Liễu Như Thị, quay người đi ra. Tên quan quân đó vừa bước đi, Liễu Khinh Nhiên thần sắc vội vàng bước vào đại sảnh, nháy mắt liên tục với Liễu Như Thị. Đôi lông mày thanh tú của Liễu Như Thị không khỏi nhíu lại, tới bên cạnh ghé sát tai hỏi nhỏ: Liễu Khinh Nhiên tỷ, xảy ra chuyện gì? Liễu Khinh Nhiên nhìn xung quanh, tin chắc các tham mưu trong bộ tư lệnh không ai để ý tới nàng và Liễu Như Thị mới hạ giọng nói: Như Thị muội, xảy ra chuyện lớn rồi. Liễu Như Thị giật thót người, ngưng giọng nói: xảy ra chuyện gì? Liễu Khinh Nhiên nói: tối hôm qua thành Tương Dương đã bị phản quân Đại Tây công hãm rồi. Tổng đốc Hồ Quảng Hà Đằng Giao cũng đã thành tù binh của quân Đại Tây rồi. Liễu Như Thị kinh ngạc, suýt chút nữa đã kêu lên thất thanh rồi. Hít mạnh hai hơi liền, Liễu Như Thị mới khiến cho mình trấn tĩnh lại, hỏi: tối hôm qua Thành Tương Dương đã bị rơi vào tay giặc rồi, sao tỷ tỷ bây giờ mới biết? Còn nữa, sau khi Thành Tương Dương thất thủ, đội bảo an trong thành nên có người chạy thoát mới đúng. Sao không báo tin cho Trung ương quân? Đừng nói nữa. Liễu Khinh Nhiên cười chua xót, nói: nhân viên tình báo đường khẩu thánh giáo tại Tương Dương khi đó đang ở trong hành dinh tổng đốc Lâm thời Hà Đằng giao công cán, bị quân Đại Tây đánh úp. Tỷ tỷ này cũng vừa mới biết tin. Còn đội bảo an bị bao vây đột ngột tháo chạy cũng không cho người truyền tin. Nhưng họ đã chạy về Nam Dương, sau đó lại lộn lại Tân Giã, cho nên mới vừa mới tới. Liễu Như Thị đưa mắt liếc nhìn Liễu Khinh Nhiên, hai người lần lượt bước vào trong sảnh. Trước tiên đóng chặt cửa lại, Liễu Như Thị mới nói: phản quân Đại Tây chẳng phải vẫn còn đang ở Thác Dương Bì sao? Thác Dương Bì cách Tương Dương chí ít cũng phải còn 200 dặm. Vậy rốt cuộc tối qua đánh úp thành Tương Dương là lộ phản quân nào? Còn nữa, lộ phản quân này là từ đâu ra? Rốt cuộc chúng làm thế nào mà tránh được mạng lưới quan sát của chúng ta? Liễu Khinh Nhiên nói: cái khác đều không thể xác định được. Bây giờ có thể xác định được là tối qua Tương Dương bị đánh úp chính là phản quân Đại Tây. Chết tiệt! Liễu Như Thị nhíu mày nói: cánh quân phản Đại Tây này rốt cuộc từ đâu chui ra? Tương Dương đã thất thủ rồi. Sau khi chủ lực phản quân Đại Tây đóng ở Thác Dương bị biết tin nhất định sẽ nhanh chóng tiến về phía đông. Trong thời gian ngắn nhất sẽ tới Tương Dương hội tụ với lộ phản quân này. Nói tới đây, Liễu Như Thị bỗng nhớ ra một chuyện, khuôn mặt vốn hồng nhuận lập tức biến sắc. Liễu Khinh Nhiên giật mình, lo lắng hỏi: Như Thị muội làm sao thế? Không phải là khó chịu ở đâu chứ? Không, tiểu muội không sao. Liễu Như Thị lắc đầu quay lại nhìn Liễu Khinh Nhiên, hạ giọng nói: yên tỷ, theo thời gian tính toán, ba hỏa thương doanh của Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống và Lưu Khổng Hóa sáng sớm hôm nay có lẽ đã tới ngoài thành Tương Dương rồi. Tương Dương đã thất thủ rồi, họ không thể không biết. Nhưng bây giờ đã sắp tới buổi trưa rồi, họ lại không có bất kỳ tin tức nào, liệu có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Không thế nào, Liễu Khinh Nhiên nghiêm nghị nói. Ba hỏa thương doanh của Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống và Lưu Khổng Hóa là quân bộ chủ lực của Trung ương quân. Quan quân các cấp trong doanh trại đều là lão binh bách chiến của Hầu gia từ Đại Đồng đưa tới. Cứ xem như phản quân Đại Tây đánh úp Tương Dương có vài chục vạn người đi. Nếu muốn nuốt gọn ba hỏa thương doanh này e là cũng không dễ chút nào đâu. Báo cáo, Liễu Khinh Nhiên vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói. Liễu Như Thị trấn tĩnh lại, trầm giọng nói: vào đi. Chương 408: thấy chết không cứu. 2. Cửa sảnh đóng chặt được mở ra, một quan quân hiên ngang đi thẳng vào, hành quân lễ với Liễu Như Thị và Liễu Khinh Nhiên, nói: báo cáo quan tư lệnh, Tương Dương cấp bách. Tương Dương cấp bách? Liễu Như Thị thót tim. Chỉ cần Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống và Lưu Khổng Hòa còn có tin truyền về, chứng tỏ họ chưa có chuyện gì. Chỉ cần ba hỏa thương doanh chủ lực này không có chuyện gì, trong lòng Liễu Như Thị càng vững hơn. Lập tức chắp hai tay ra sau lưng, quát: đọc. Quan quân mở thư ra đọc lớn: quân tới, phản quân Đại Tây đã công hạ Tương Dương rồi. Tổng đốc Hồ Quảng Hà Đằng Giao không rõ tung tích, binh lực phản quân không rõ, chủ tướng không rõ. Vốn muốn thu phục Tương Dương phải báo cáo lên bộ tư lệnh, nhưng cuộc chiến sáng nay quân ta đã bị nhục, bỏ trận 29 người, trọng thương 67 người, khấu đầu xin tội. Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống và Lưu Khổng Hòa: biết rồi. Liễu Như Thị khoát tay áo, quan quân quay người bước đi. Liễu Khinh Nhiên thư thái nói: chẳng trách Trịnh Thành Công, Lý Thành Đống và Lưu Khổng Hòa đến giờ mới gửi cấp bách. Hóa ra họ muốn thu phục Tương Dương trước sau đó mới báo cáo. Chỉ tiếc là bọn họ khinh thường phản quân Đại Tây đánh úp Tương Dương. Không ngờ Trung ương quân không thể không những không thắng ở thành Tương Dương, hơn nữa còn chịu thiệt thòi không nhỏ. Liễu Như Thị lắc đầu, nói: thương vong 29 người, trọng thương 67 người, điều này đối với Trung ương quân mà nói quả là thiệt thòi lớn. Nên nhớ khi Hầu gia lính binh, dù là đối mặt với thiết kỷ kiến nô đột kích chính diện cũng không tổn thất nhiều như vậy. Chuyện này nếu để hầu gia biết còn chưa biết sẽ nghĩ thế nào đây. Liễu Khinh Nhiên nói, xem ra phản quân Đại Tây đánh úp Tương Dương này không phải là loại lương thiện. Liễu Như Thị nói, cục diện bây giờ rất khó giải quyết. Nếu để chủ lực phản quân Đại Tây ở Thác Sương Bì tiến nhanh về hướng đông, hội tụ với phản quân Đại Tây trong thành Tương Dương, muốn thu phục Tương Dương trong thời gian ngắn quả là rất khó. Trừ phi có thể đưa pháo doanh đi. Tiếc là đạn dược của pháo doanh vẫn chưa được bổ sung tới, căn bản không có sức công kích. Liễu Khinh Nhiên nói, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể thu phục Tương Dương và cướp lại vật tư được tích trữ trong thành Tương Dương về, tướng sĩ trung ương quân đóng ở Thanh Đồng Quan và Huân huyện sẽ bị chết đói. Không chỉ có thế, Liễu Như Thị thở dài, lo âu nói, trước khi hầu ra đi còn dặn dò tiểu muội, bất luận thế nào cũng phải ngăn địch ở ngoài biên giới, tuyệt đối không được để chiến hỏa cháy vào trong hồ quảng. Nhưng bây giờ chiến hỏa đã cháy vào Tương Dương rồi. Sau khi phản quân Đại Tây vào thành, bách tính trong thành Tương Dương còn chưa biết thế nào. Hỏa binh rồi, Liễu Khinh Nhiên khuyên nhủ, việc đã tới nước này rồi, Như Thị muội tử oán trách mình cũng chẳng ít gì. Cứ xem như hầu gia có ở đây, người cũng không ngờ có cánh phản quân Đại Tây bất ngờ xuất hiện tiến vào Tương Dương. Ôi, Như Thị muội tử, muội nói xem cánh phản quân này rốt cuộc là từ đâu tới. Liễu Như Thị cười chua xót nói, vấn đề này có lẽ nên đi hỏi hầu gia. Lúc trước hầu gia dẫn quân đi đánh úp Thỉnh Kinh, còn có Tam Bất Lạc Xuyên nữa, Kiến Ngô và Thác Tử nhất định cũng có hoang mang tương tự như bây giờ. Cánh quân Đại Minh này rốt cuộc là từ đâu tới? Bọn chúng làm thế nào tránh được tầm quan sát của quân ta? Phù, Liễu Khinh Nhiên hít sâu một hơi, nói, Như Thị muội tử, ý muội là nói chủ tướng của cánh phản quân này và hầu gia cùng một loại người, đều am hiểu tập kích bất ngờ. Chuyện này, Liễu Như Thị nghe vậy liền nghiêm nghị, trong đôi mắt đẹp có chút không hiểu, liền nói, tập kích bất ngờ, hiểu rồi, tiểu muội hiểu rồi. Binh lực của cánh phản quân này không thể quá nhiều, họ không phải từ dưới đất bất ngờ xuất hiện, họ là đi theo đường nhỏ tới. Tầm ngắm của chúng ta phần lớn chú ý vào các đường lớn, chẳng trách không thể phát hiện ra họ. Liễu Khinh Nhiên chợt lên tiếng, cũng chính là nói đây chỉ là một cánh phản quân nhỏ ư? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Liễu Như Thị khẳng định nói, đây nhất định là cánh phản quân nhỏ. Nếu một cánh quân số người quá nhiều thì rất khó che giấu được dấu vết. Vì vậy binh lực của cánh phản quân này nhiều nhất cũng chỉ 2,3 ngàn người. Thậm chí có khả năng chỉ có khoảng ngàn người. Lúc trước hầu gia chẳng phải chỉ dựa vào hơn ngàn tinh binh đánh úp Thỉnh Kinh đấy sao? Nói tới đây, Liễu Như Thị bỗng quay đầu lại quát lớn. Người đâu? Sớm đã có tham mưu của bộ tư lệnh lên tiếng bước vào cung kính đáp. Quan tư lệnh có gì dặn dò? Liễu Như Thị nghiêm nghị nói. Lập tức truyền lệnh cho Trình Thành Công, Lý Thành Đống và Lưu Hồng Hòa. Lệnh cho họ xuất quân tấn công toàn diện thành Tương Dương, bằng bất kỳ giá nào. Trước khi trời tối nhất định phải lấy lại thành trì, nếu không xử theo quân pháp. Vâng, quan tham mưu vâng lệnh. Còn nữa, quan tham mưu vừa mới quay người toan bước đi, lại bị Liễu Như Thị gọi lại. Truyền lệnh Quân Châu, lệnh cho Hồng Nương Tử dẫn một hai doanh trại kỵ binh trung ương quân men theo bờ bắc Hán Thủy tiến gấp về phía đông, tới Quang Hóa vượt sông Hán Thủy, chuẩn bị chặn đánh chủ lực phản quân Đại Tây đang tiến gấp về phía đông. Vâng, quan tham mưu lính mệnh đi ra. Chương 409, ve sầu lột xác. 1. Cổng thành Tương Dương, Lý Đình Quốc đang nổi giận với các tướng sĩ Đại Tây. Các huynh đệ, đại tướng quân đã cho người đáp lời. Chủ lực của quân Đại Tây chúng ta đang tiến gấp về Tương Dương. Có lẽ sắp tới nơi rồi. Tới khi đó chúng ta có thể trong ngoài giáp công đánh tan trung ương quân Đại Minh ngoài thành. Chỉ cần đánh tan trung ương quân ngoài thành, hồ quảng chính là của quân Đại Tây chúng ta rồi. Không chỉ có vậy, một khi trung ương quân bị tiêu diệt, Đại Minh sẽ không có quân đội ngăn cản quân tiên phong Đại Tây chúng ta. Sau khi chiếm được hồ quảng, chúng ta còn có thể tiến thẳng về phía đông theo dòng Trường Giang, thổi quét Giang Nam phồn hoa đông đúc. Giang Nam bị đánh hạ rồi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là của nước Đại Tây chúng ta rồi. Các huynh đệ nhất định phải kiên trì chịu đựng, chờ đại quân tới. Lời kêu gọi của Lý Định Quốc có động lực tương đối lớn. Gã đã hướng các tướng sĩ tới một viễn cảnh tươi đẹp vô cùng. Nếu quân Đại Tây có thể đi về Giang Nam, vậy thì triều Đại Tây sẽ thay triều Đại Minh trở thành chủ thiên hạ. Tới khi đó, mỗi người trong bọn họ đều sẽ trở thành khai quốc công thần. Sau đó vợ con hưởng đặc quyền, phong tam thê tứ thiếp, ăn ngon mặc đẹp. Rất nhanh, sĩ khí của quân Đại Tây vốn có chút giảm xuống đã bắt đầu tăng lên, tăng cường cảnh giới. Lý Định Quốc hài lòng gật đầu, dặn dò mấy tướng lính thủ hạ. Một khi phát hiện quân Minh có bất kỳ hành động gì khác, hoặc chủ lực quân Đại Tây chúng ta tới, lập tức báo cáo. Vâng. Mấy viên tướng lính quân Đại Tây ầm ầm đáp, lúc này Lý Định Quốc mới yên tâm trở về hành dinh tạm thời của gã. Lý Định Quốc còn có việc quan trọng hơn phải làm. Gã có thể thuyết phục được lòng tin của các tướng sĩ dưới trướng, Tôn Khả Vọng nhất định sẽ dẫn đại quân tới cứu viện. Song gã lại không thể thuyết phục mình. Lý Định Quốc quá hiểu Tôn Khả Vọng. Trong tình huống như vậy, Tôn Khả Vọng rất có thể sẽ chọn cách chết mà không cứu. Chờ người tới cứu không phải là tác phong của Lý Định Quốc, gã phải tự cứu mình. Làm thế nào tự cứu? Cố thủ, chỉ có thể còn đường chết. Sáng hôm nay cuộc chiến trong thời gian ngắn ngủi chưa uống hết một chén trà đã để lại cho Lý Định Quốc ấn tượng sâu sắc. Sự lợi hại của Trung ương quân Đại Minh còn vượt xa tưởng tượng của gã. Giả dụ cuộc chiến kịch liệt như vậy lại xảy ra vài lần nữa, 3.000 tinh binh của Lý Định Quốc sẽ bị thương vong hết. Vì vậy thành Tương Dương chắc chắn không thể giữ được. Nếu không thể cố thủ, vậy chỉ còn cách rút lui. Lý Định Quốc biết nếu rút ra khỏi Tương Dương không khó, nhưng nếu muốn trở về Thanh Đồng Quan tụ họp với chủ lực quân Đại Tây Tôn Khả Vọng lại khó như lên trời rồi. Xuất hiện ngoài thành Tương Dương có lẽ là Trung ương quân Đại Minh, hơn nữa rõ ràng không phải là quân đội của Triệu Tín. Đây có lẽ là Trung ương quân trực thuộc Vương Phác. Về uy danh của Vương Phác, Lý Định Quốc có thể nói là như sấm đánh bên tai. Trong lòng Lý Định Quốc rất kiêng kỵ Vương Phác. Lý Định Quốc kỵ Vương Phác là vì Vương Phác từ khi lãnh binh tác chiến tới nay chưa từng thất bại lần nào. Là danh tướng bất bại thực sự. Binh lực thế yếu có thể lấy yếu đánh mạnh quả không dễ dàng gì, nhưng tuyệt đối không phải là không thể. Nếu có thể dẫn theo binh lực thế yếu mà đánh thắng được kẻ địch mạnh, đó không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Mà Vương Phác chính là võ tướng như vậy. Quân đội của Vương Phác đã xuất hiện ở ngoài thành Tương Dương. Vương Phác cách nơi này còn bao xa? Danh tướng, lão tướng, chiến tướng bất bại quyết đấu trên sa trường như Vương Phác vậy, Lý Định Quốc không dám lơ là và sơ suất. Luận về tuổi tác, dù Vương Phác chỉ lớn hơn Lý Định Quốc chưa tới 10 tuổi, nhưng luận về kinh nghiệm hai người lại có sự khác biệt rõ rệt. Vương Phác đã tham gia rất nhiều đại chiến, áp chiến. Còn Lý Định Quốc gã lại chẳng qua chỉ chiến đấu vài trận với quân Đại Thuận mà thôi. Vì vậy, với sự lợi hại của Vương Phác sao có thể để Lý Định Quốc và quân đội của gã dễ dàng chạy về Thanh Đồng Quan được. Không thể trở về Thanh Đồng Quan, chỉ có thể xuôi theo Hán Thủy tiến về phía đông. Bỗng nhiên trong đầu Lý Định Quốc lóe một ý niệm điên cuồng. Tập kích bất ngờ Vũ Xương. Đương nhiên, tập kích bất ngờ Vũ Xương chỉ là ngụy trang. Mục đích chính là điều động Trung ương quân Đại Minh ngoài thành tới. Chỉ cần Trung ương quân Đại Minh ngoài thành được điều tới hoàn toàn, Lý Định Quốc và tàn binh Đại Tây của gã mới có cơ hội, mới có khả năng thoát chết, mới có thể sống sót mà trở về Tứ Xuyên. Chẳng vạng tối, Liễu Như Thị dẫn theo nhân viên của tham mưu bộ tư lệnh, nhân viên cảnh vệ và truy trọng doanh, pháo doanh phía sau đã tới ngoài thành Tương Dương, hội tụ cùng chủ lực hỏa thương doanh của Lý Thành Đống, Trịnh Thành Công và Lưu Khổng Hòa. Nhân viên hậu cần của bộ tư lệnh vừa mới dựng lều xong, ba người Lý Thành Đống, Trịnh Thành Công và Lưu Khổng Hòa liền tới. Lý Thành Đống bước lên phía trước cung kính hành lễ với Liễu Như Thị, vẻ mặt xấu hổ nói: Quan tư lệnh, ty chức vô năng, làm mất mặt trung ương quân rồi. Liễu Như Thị khoát tay áo, nói: thắng bại là chuyện thường của binh gia, Lý Tổng binh không cần phải quá lo lắng, nhưng chuyện sáng hôm nay rốt cuộc là thế nào? Lý Thành Đống liền thuật lại cuộc chiến kịch liệt sáng nay. Nghe xong lời thuật lại của Lý Thành Đống, Liễu Như Thị nhíu mày nói: xem ra tướng lính Đại Tây trong thành Tương Dương có chút hiểu biết nhất định về vũ khí và chiến thuật của trung ương quân chúng ta. Nếu không dưới sự tấn công dày đặc của đội hỏa thương, hắn không thể để cung tiến thủ của phản quân liều chết ngăn cản quân ta tới gần ném pháo được. Lý Thành Đống gật đầu nói: có lẽ là vậy. Nếu phản quân không phải biết trước sự lợi hại của Long Vương pháo, chúng không thể không tiếc thương vong mà ngăn cản quân ta tới gần như vậy được. Bởi vì ném pháo thủ không mang theo thang công thành, nhìn qua không có khả năng uy hiếp tường thành cao hai trượng được. Xem ra viên tướng lính Đại Tây này quả không đơn giản. Liễu Như Thị nói tới đây, lại quay lại nói: doanh trại kỵ binh của Hồng Nương Tử có tin tức truyền lại hay không? Vẫn chưa. Quan tham mưu bị hỏi tới lắc đầu, nói: nhưng có lẽ đã tới Quang Hóa rồi chứ? Báo. Quan tham mưu đó vừa dứt lời, bỗng có lính thông tin thở hổn hển đi vào bẩm báo: báo cáo quan tư lệnh, kỵ binh nhất doanh, nhị doanh trung ương quân đã từ Quang Hóa vượt sông Hán Thủy, phát hiện phản quân Đại Tây đang đóng quân ở Thác Dương bị rút lui về phía sau. Hồng soái xin chỉ thị bộ tư lệnh, có nên xuất binh truy kích không? Rút lui. Lý Thành Đống nghe vậy kinh ngạc nói: phản quân Đại Tây sao vậy? Không tới Tương Dương sao? Suy nghĩ một chút, Liễu Như Thị lắc đầu nói: truyền lệnh kỵ binh doanh tiếp tục giám sát phản quân, không được đuổi giết. Vâng. Lính truyền lệnh được Hồng Nương Tử cử tới lính mệnh ra đi. Quan tư lệnh. Lý Thành Đống hạ giọng nói: rốt cuộc phản quan Đại Tây đã xảy ra chuyện gì? Có hai khả năng. Liễu Như Thị thản nhiên nói: một là cố làm ra vẻ huyền bí muốn lừa chúng ta mắc mưu; hai là nội bộ phản quân có khe hở. Nếu là trường hợp một, quân Đại Tây muốn chơi trò gì? Binh lực phản quân từ Thác Dương bị rút lui nhiều, hành động chậm chạp, rất khó có chiêu trò gì. À, xem ra có lẽ là khả năng thứ hai, có lẽ là vậy, nhất định đúng rồi. Nói xong, Liễu Như Thị liền tự thuyết phục mình. Lý Thành Đống ngưng giọng nói: quan tư lệnh là nói phản quân trong thành Tương Dương đã bị chủ soái của phản quân từ bỏ sao? Liễu Như Thị gật đầu, nói: bây giờ chúng ta không cần phải vội công thành nữa, trước tiên thử xem có thể chiêu hàng cánh quân này được không. Ban đêm Tương Dương, hành dinh của Tổng đốc Lâm thời Hà Đằng Giao hiện đã trở thành hành dinh của Lý Định Quốc rồi. Lý Định Quốc đang ở hành dinh nghĩ kế thoát khỏi nguy khốn. Khóe mắt bỗng nhìn vào bộ lễ phục trên giá áo. Đó là lễ phục Tổng đốc Hà Đằng Giao. Sau khi thay đổi niên hiệu, lễ phục của Tổng đốc Đại Minh đã đổi thành chế phục, không còn là quan bào màu đỏ thấm thêm mũ cánh chuồn như trước nữa, đổi thành lễ phục phỏng theo cận đại do Vương Phác cấu tứ, Đồng Tiểu Uyển thiết kế. Nhìn vào bộ lễ phục Tổng đốc này, ánh mắt Lý Định Quốc bỗng sáng lên, bỗng ngẩng đầu lên nói: người đâu? Sớm đã có thân binh đáp lời bước vào, chắp tay nói: đại soái có gì dặn dò? Đi. Lý Định Quốc phẩy tay sao, nói: theo ta tới kho quân nhu. Lý Định Quốc lập tức dẫn theo mấy chục thân binh tới kho quân nhu trong hành dinh Tổng đốc Lâm thời. Quả nhiên đã tìm được những thứ mà gã muốn, lúc đó liền vui mừng nói: truyền lệnh toàn thành lập tức giới nghiêm. Trước khi lệnh giới nghiêm được giải trừ, quan viên bách tính thân sĩ trong thành không được phép ra khỏi cửa, ai vi phạm giết không tha. Vâng. Một thân binh lính mệnh đi ra. Lý Định Quốc lại nói: lệnh tiếp, toàn quân lập tức tập kết, không được nói chuyện lớn tiếng, không được ồn ào, ai trái lệnh trảm. Vâng. Lại một thân binh nữa lính mệnh đi ra. Ánh mắt Lý Định Quốc cuối cùng quay sang đội trưởng thân binh phía sau, trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên vẻ u tối. Hạ giọng nói: thất ca, ngươi là người ta tín nhiệm nhất, cho nên việc này chỉ có thể giao cho ngươi đi làm. Đội trưởng thân binh vốn nghe ra đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng gã vẫn ưỡn ngực lên nói: tùy đại soái chỉ bảo. Hừng sáng hôm sau, Liễu Như Thị hạ lệnh bao vây thành Tương Dương, nhưng lại không phái binh tấn công mạnh. Chương 410. Ve sầu lột xác. 2. Quân Đại Tây trong thành Tương Dương cũng rất điềm tĩnh, thậm chí còn không cử bao nhiêu binh sĩ lên thành lầu cảnh giới. Trên thành lầu trống sống chỉ có mười mấy tên phản quân tuần tra qua lại. Hơn nữa các cổng cũng đều như vậy. Nhưng trong thành lại vang lên khẩu hiệu lớn và tiếng kêu la. Xem ra phản quân Đại Tây không nhàn rỗi gì, đang tranh thủ thời gian thao luyện đây. Nếu lính trinh sát trung ương quân Đại Minh có thể trinh sát tình hình trong thành từ phía trên, vậy thì họ nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì sự thực thao luyện trong thành không phải là phản quân Đại Tây, mà là mấy trăm dân chúng trong thành không tấc sắt trong tay, đang tập trung cùng hô lớn dưới sự uy hiếp của mấy chục tên phản quân. Hai ngày sau, phía trước Miêu Nhi Quan bỗng mở ra đại đội trung ương quân chừng hơn 2.000 người. Miêu Nhi Quan ở giữa phủ Hôn Dương và phủ Kinh Châu là hùng quan hiểm trở. Hai đại đội bảo án đóng ở quan trên. Hai đại đội bảo an này vốn là vệ sở quân của đội cảnh sát, nhưng họ bây giờ đã không còn là thân phận hộ quân nữa, mà là bình dân rồi. Tới đội bảo an tòng quân chẳng qua là vì muốn kiếm mỗi tháng 5 quân tiền mà thôi. Miêu Nhi Quan cách Tương Dương hơn 300 dặm, cách Thanh Đồng Quan cũng hơn 200 dặm. Hơn nữa ở giữa phần lớn là đường núi hiểm trở, nguy hiểm khó đi. Vì vậy, dù là quân Đại Tây hay quân Đại Thuận đã cùng Trung ương quân khai chiến ở Hôn Dương, Thanh Đồng Quan và Tương Dương rồi, Miêu Nhi Quan lại rất bình tĩnh. Đội bảo an trên quan căn bản không có khí thế lâm trận. Mở cửa, một quan quân của Trung ương quân cưỡi ngựa xông tới trước quan, hô rất to: "Nói ngươi đấy, điếc à, mau mở cổng thành." Đội bảo an trên quan giật mình liền chạy tới, nhanh chóng mở cổng thành. Tham tướng Miêu Nhi Quan đang trong phòng ăn sáng liền bỏ bát xuống, tập kết đội bảo an trên quan, dọc theo quan xếp thành hai hàng. Đối với đội bảo an địa phương này mà nói, sự tồn tại của Trung ương quân có lẽ là trời. Trung ương quân là người gì? Đó là vương bài trong vương bài, dòng chính trong dòng chính, không những trang bị lương thảo mà còn quân tiền hậu đãi. Căn bản không phải là điều mà những đội bảo an này có thể so bì được. Đại đội Trung ương quân này đều mặc áo lông màu xanh nhạt, đầu đội mũ rộng, chân đi ủng dài đế giày, rất uy phong. Nhưng trong tay lại cầm trường thương giống như đội bảo an. Xem ra họ là trường thương doanh trong Trung ương quân mà không phải là hỏa thương doanh tinh nhuệ nhất. Ngoài dự đoán của quan binh đội bảo an Miêu Nhi Quan, Trung ương quân Đại Minh này quả nhiên là rất hiên ngang kiêu ngạo. Khi qua cửa ngay cả mắt nhìn thẳng cũng không liếc sang nhìn họ một cái. Có một tiểu đội trưởng đội bảo an muốn tiến đến gần, kết quả là bị tát cho hoa mắt chóng mặt, hai hàm răng bị rụng hết. Ngoài thành Tương Dương, Bộ Tư lệnh Trung ương quân, cuối cùng Liễu Như Thị cũng cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ. Hai ngày nay nàng đã vài lần cho người muốn vào thành bàn bạc với phản quân nhưng lại bị cự tuyệt. Sáu binh sĩ Trung ương quân phái đi kêu gọi đầu hàng thì bị bắn thương hai người. Liễu Như Thị mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng nàng vẫn không ngờ phản quân Đại Tây trong thành sớm đã chạy trốn ban đêm hai ngày trước rồi. Điều này cũng không thể trách Liễu Như Thị sơ suất. Trên thực tế đổi lại là Vương Phác lính quân cũng không ngờ Lý Đình Quốc đêm hôm đó dứt khoát bỏ thành. Đối với phản quân mà nói, công chiếm một tòa thành lớn thật không dễ chút nào. Lượng lớn tiền bạc của cải trong thành và phụ nữ đối với thói quen càn quấy của phản quân mà nói càng là hấp dẫn rất lớn. Sao họ có thể bỏ thành dễ dàng như vậy? Suy đi xét lại, Liễu Như Thị lại một lần nữa cho hỏa thương doanh của Lý Thành Đấng phát động tấn công. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của người ta, hỏa thương doanh của Lý Thành Đấng không cần tốn nhiều sức lực đã mở được cổng thành. Để phòng phản quân có âm mưu gì, Lý Thành Đống chỉ dám cử binh lực của hai trung đội tiến thành. Kết quả là binh sĩ tiến thành nhanh chóng về bẩm báo với Lý Thành Đống. Trong thành ngoài thi thể hàng trăm phản quân trên thành lầu ra, ngay cả bóng dáng phản quân cũng không thấy đâu. Cũng chính là nói thành Tương Dương đã trở thành trống. Khi Lý Thành Đống báo tin này cho Liễu Như Thị biết, Liễu Như Thị cũng khó mà tin được. phản quân quả đoán bỏ thành như vậy mà đi đã nằm ngoài dự tính của Liễu Như Thị. Điều khiến Liễu Như Thị càng không dám tin là đám phản quân bỏ thành mà đi này biến mất như không khí vậy. Liễu Khinh Nhiên bên cạnh liền nói: "Nếu là muội, đám phản quân này có thể trốn ở chỗ nào?" "Không thể nào." Liễu Như Thị lắc đầu nói: "Tương Dương vẻn vẹn mấy trăm dặm đều dày đặc nhân khẩu, binh lực ngàn người không dễ dàng ẩn nấp. Nhân lúc trời tối xóa dấu vết còn có thể được, còn ban ngày muốn che giấu tai mắt lại là điều không thể làm được. Chỉ cần chúng xuất thành nhất định sẽ có người phát hiện ra chúng. Nhưng kỳ lạ là vì sao không có người hồi báo? Lẽ nào chúng ngụy trang thành dân chúng chạy nạn?" "À, ngụy trang?" Liễu Khinh Nhiên ngưng giọng nói. "Như Thị muội, sao vậy?" Liễu Như Thị bỗng nói: "Khinh Nhiên tỷ, chưa hôm qua có phải tỷ đã nhắc nhở tiểu muội, nói Nghi Thành có một cánh trung ương quân từ Vũ Xương đi ra, số người khoảng 2000 người đúng không?"